cho nên chắc cũng không thể giống như Thiên Thiên sợ uống thuốc, không uống thuốc cũng sẽ không tốt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net